Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 402 đắn đo. Chương 402 đắn đo. Còn có một cái là Triệu Trình biểu cháu ngoài, là Triệu gia một cái cô nãi nãi hài tử, xem như Triệu Hàm Trương biểu huynh. Hắn mẫu thân mất sớm, phụ thân không đến một năm liền tái hôn. Hắn ở trong nhà nhật tử quá không nổi nữa, liền chính mình trộm đi ra tới, một đường sờ soạng trở về mẫu tộc. Nghe nói hắn vừa đến Triệu thị ủ bảo khi, mọi người đều cảm thấy hắn là ăn mày, ngũ thúc tổ thương tiếc hắn, đem hắn lưu tại trong nhà cư trú, sau lại đem người dưỡng, sau khi trở về liền đưa đến Triệu Trình bên người đọc sách. Cũng vẫn luôn đi theo Triệu Trình, hắn kêu Ninh Ngọc. Năm trước Triệu Hàm Trương từ Triệu Trình bên người tuyển người, hắn không có báo danh, thậm chí né tránh Triệu Hàm Trương tuyển chọn, cho nên Triệu Hàm Trương ngay từ đầu cũng không biết có như vậy cá nhân tồn tại. Triệu Hàm Trương liền cười hỏi, Ninh biểu huynh cũng nguyện ý sao? Triệu Trình gật đầu, hắn thực thưởng thức ngươi, ta tưởng hắn là nguyện ý. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, truy vấn nói, kia Triệu Trạch mấy cái đâu? Nàng vẫn là càng thích Triệu Trạch cùng Triệu Chính, lại hoạt bát lại có trí tuệ. Không chỉ có cùng nàng, cùng nhị lang đều có thể nói đến một khối đi. Nhân tài như vậy không cần mới đau lòng đâu. Triệu Trình bất đắc dĩ nhìn nàng nói, bọn họ còn nhỏ đâu? Không nhỏ, cũng liền so với ta nhỏ 2 tuổi. Ta năm trước là có thể lãnh binh đánh giặc, nhị lang càng tiểu, hắn mới 13 đâu, cùng Triệu Trạch giống nhau đại, hiện tại đã tích lũy quân công đến thiên tướng. Triệu Trình hơi lăng, ánh mắt đảo qua Triệu Hàm Trương mặt, không hề mở miệng phủ định, được Triệu Trình cam chịu. Triệu Hàm Trương cười liền phải đứng dậy cáo từ, đi chiêu Triệu Trạch mấy cái. Triệu Trình lại gọi lại nàng, hỏi, người tính toán dùng như thế nào bọn họ? Triệu Hàm Trương liền lại ngồi trở về, cùng hắn nói, ta tưởng đem bọn họ lưu lại nơi này, hiệp trợ Trần huyện lệnh kiến tạo huyện thành. Thúc phụ không đi qua Tống huyện huyện thành, không biết tình huống bên trong. Ta từ bên kia lại đây khi, trong thành đại bộ phận bị đốt quách cho rồi, dư lại cũng là đổ nát thê lương. Trong thành chỉ có linh tinh nhân gia còn ở, liền vùng ngoại ô thôn trang đều 10 không còn một. Như vậy huyện thành trùng kiến không chỉ có muốn hao phí rất lớn sức người sức của, còn khiến người thương tâm. Triệu Hàm Trương nói, ở nơi đó ta chỉ cảm nhận được tử khí, không giống Trần gia ổ bào. Nơi này tuy nhỏ, lại chỉ là cái tiểu ổ bào, lại sinh cơ bừng bừng. Ở chỗ này kiến tạo huyện thành, cũng có thể đem Tống huyện những người khác hấp dẫn lại đây, làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp. Triệu Trình trầm mặc sau hỏi, gần là bởi vì nguyên nhân này sao? Triệu Hàm Trương liền cười nói, còn có, nơi này khoảng cách Tống huyện huyện thành không xa, tương lai dân cư nếu là tăng nhiều, liền có thể đem người hướng kia đầu phân khu. Nơi này đi phía trước đó là cái ngã ba đường, là thực mấu chốt vị trí, thực xảo, cùng Tống huyện giống nhau có thể trú đóng ở nơi này. Trần gia ủ bảo qua ngã ba đường, lại đi không sai biệt lắm khoảng cách liền đến Tống huyện huyện thành. Nàng tưởng, lúc trước Tống huyện lựa chọn nơi đó làm huyện lỵ cũng có cái này suy tính, mà nàng hiện tại đổi cái địa phương, đồng dạng cũng muốn suy xét này một chỗ chiến lược yếu địa, trừ ngoài ra chính là ổ bảo cách đó không xa sơn. Triệu Hàm Trương thở dài nói, hiện giờ thiên hạ đại loạn, tuy rằng ta hy vọng Dự Châu lại vô chiến loạn, nhưng chỉ dựa vào một mình ta chi lực là làm không được cái này bảo đảm. Cho nên ta nếu muốn nhất hư kết quả, nếu có một ngày ta thủ không được Dự Châu, ta đây hy vọng Tống huyện bá tánh có thể từ nơi này lui vào núi chung. Triệu Hàm Trương nói, trên núi Phỉ Hoa ta còn giữ, bọn họ lui vào núi rừng liền có thể theo hiểm mà thủ. Triệu Trình thấy nàng suy nghĩ nhiều như vậy, liền gật gật đầu, hảo, ta làm cho bọn họ lưu lại. Hắn thở dài một tiếng nói. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, chỉ sợ khó có thể hoàn thành ngươi đại kế. Thôi, dù sao ngươi đều phải ở chỗ này lại kiến cái học đường. Ta liền lưu lại giúp bọn hắn xem một chút đi. Triệu Hàm Trương Kiều Kiều khóe miệng. Kiều đến một nửa nhịn xuống. Nàng vẻ mặt khó xử nói. Như vậy không hảo đi. Thúc phụ không biết. Thất thúc tổ lại gửi thư thúc giục ta đưa ngài hồi Tây Bình. Triệu Trình lập tức kiên định ý tưởng. Sắc mặt trầm xuống nói. Liền nói như vậy định rồi. Ngươi cho chúng ta tìm cái phòng ở đi. Chúng ta là khách. Tổng không thể nhiều người như vậy đều ở tại Trần gia. Không gặp người toàn gia đều tê ở nhà kê. Triệu Hàm Trương Tài đại khí thô phất tay nói. Thúc phụ nếu muốn lưu lại. Có thể nào trụ những cái đó cũ phòng ở. Ta đây liền làm người đi kiến phòng ở. Không đợi Triệu Trình phản đối. Triệu Hàm Trương xoay người liền chạy. Gióng trống khua chiêng đưa tới Triệu Khoan cùng Phạm Dĩnh. Mau mau mau. Mau làm người đi tìm kiến phòng ở thạch tài cùng vật liệu gỗ. Kêu lên các tướng sĩ đi ra ngoài đào đất cơ. Ta muốn kiến phòng ở. Triệu Khoan ngẩn ngơ. Chúng ta không đi rồi. Triệu Hàm Trương nhìn hắn một cái nói. Tưởng cái gì đâu. Ta đây là muốn kiến học đường. Huyện nha cùng quan lại nhóm nơi ở. Nàng nói. Này bé là nhất quan trọng. Muốn lập tức động lên. Triệu Khoan nuốt nuốt nước miếng. Sứ quân à, này kiến phòng ở phi một ngày chi công. Chúng ta sẽ không muốn vẫn luôn lưu tại nơi này kiến tạo phòng ở đi. Phạm Dĩnh, người ngốc nha, người có thể nghĩ đến sứ quân sẽ không thể tưởng được sao? Nhất định là trước đem cơ sở đánh hạ tới. Trước cấp cái hình dáng. Trần huyện lệnh mới hảo chiếu làm, Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu. Phạm Dĩnh cuối cùng sẽ tự hỏi, tuy rằng lần này tự hỏi vẫn là tán đồng nàng, phản đối Triệu Khoan, nàng nói, Trần huyện lệnh không có lấy công đại Trần kinh nghiệm, tuy rằng ta cùng hắn định rồi chương trình, nhưng không có thực tế đã làm, vẫn là không khỏi luống cuống tay chân, cho nên chúng ta cho hắn đánh cái hình dáng, hiện giờ ổ bảo nội thu lưu dân chạy nạn không ít. Dựa bọn họ hoàn toàn có thể xây lên một cái huyện thành. Huống chi còn có chúng ta duy trì đâu. Triệu Hàm Trương nói cho bọn họ một cái đặc biệt tốt tin tức. Trình thúc phụ tính toán mang Triệu Trạch đám người lưu lại hỗ trợ. Phạm Dĩnh thế Triệu Hàm Trương cao hứng lên. Chúc mừng nữ lang lại đến lương tài mỹ ngọc. Triệu Khoan còn lại là phức tạp không thôi. Hắn này hai ngày mỗi ngày bị tiên sinh thuyết giáo. Tâm đều sinh khiếp đảm, nhưng vừa nghe nói tiên sinh muốn lưu tại nơi này, thế nhưng không cùng bọn họ đi. Hắn trong lòng vẫn là thất vọng không thôi, về sau lại là hắn một người trực diện Triệu Hàm Trương. Cùng Minh Bá Phụ, ai huyện nha vị trí Triệu Hàm Trương cùng Trần Ấm đã tuyển hào. Cũng không ở ổ bảo trong vòng, mà là ở bên ngoài, bởi vì ổ bảo rất nhỏ. Lúc sau bọn họ khẳng định muốn xây dựng thêm. Hơn nữa nàng cố ý đem huyện thành hướng sơn bên kia dừa. Làm kia tòa sơn trở thành tân tống huyện cửa sau cái chắn. Cho nên nàng huyện nha tuyển ở bên ngoài. Đến lúc đó lại đem ổ bảo bao quát ở bên trong. Trần Ấm ngay từ đầu không quá vui. Nhưng ở nhìn đến Triệu Hàm Trương kế hoạch xây dựng đồ vật ngoại chỉ có thể đáp ứng rồi. Bởi vì nàng muốn kiến đồ vật là thật sự rất nhiều nha. Huyện nha cách vách là bọn quan viên nơi ở. Cách một cái phố còn lại là huyện học. Ở huyện học quanh thân là học sinh cùng các lão sư chỗ ở. Tóm lại là thực khổng lồ kiến trúc hệ thống. Hắn này nho nhỏ ổ bảo căn bản thịnh không dưới. Càng đừng nói còn có cư dân khu cùng phố buôn bán như vậy địa phương. Trần Ấm đáp ứng rồi. Triệu Hàm Trương liền mang theo người đi chiếu bản vẽ đi hoa địa bàn. Trực tiếp đem huyện nha cùng huyện học cấp vẽ ra tới. Trước kiến này hai khối. Lấy vôi tới. Đem mà vòng ra tới liền khởi công. Trần Ấm lên tiếng. Nhưng kỳ thật có chút ngốc. Không biết nên trước làm cái gì. vẫn là Triệu Khoan cùng Phạm Dĩnh có kinh nghiệm. Đầu tiên là tìm tới thợ thủ công đo lường, xác định hảo về sau một bên dùng vôi hoa tuyến, một bên làm người ở cách đó không xa dựng mộc lều. Hảo cấp thủ công người nghỉ tạm, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.